một quyền cách không đánh ra, ý định của Liễu Minh là đánh sập bức tường, rồi từ đó bỏ trốn. Huyết đế tử thấy vậy, huyết nhãn lóe lên, khóe miệng hiện vẻ cười nhạt, chỉ khẽ nhấc tay, đánh một chưởng vào hư không phía trước, đồng thời huyết vụ quanh thân cuồn cuộn tỏa ra. Sau một khắc, không gian trên đỉnh đầu Liễu Minh chấn động, một tòa cự chưởng huyết sắc lớn gần một mẫu đột nhiên hiện ra, năm ngón tay chúi xuống phía dưới, không khí bốn phía Liễu Minh bị siết chặt lại, cả thân hình bị một sức lực vô hình nào đó trói lại giữa không trung, đồng thời linh áp cực kỳ lớn trên đỉnh đầu đánh xuống, so với một chưởng tiếp nhận từ Hải Yêu Hoàng khi xưa cũng không yếu hơn bao nhiêu. Sắc mặt hắn lúc này đại biến, chỉ có thể cố gắng há miệng thả ra ngoài không trung một tấm cốt thuẫn nhỏ. Tấm cốt thuẫn này vừa ra khỏi miệng, lập tức biến thành một đoàn mây đen trắng phía trên. Oanh một tiếng, mây đen trên đỉnh đầu bị chấn động tán ra, một cổ sức lực vô hình cực lớn xuyên qua, đánh thẳng lên thân thể Liễu Minh. Liễu Minh kêu to một tiếng, trong người phát ra từng hồi tiếng xương gãy, miệng phun một bụng máu tươi, bay ngược ra sau. Lúc này huyết đệ tử cũng không định thu tay lại, một tay nhấc lên, một tòa huyết chưởng nguy hiểm giống như trước ngưng tụ ra, hung hăng chụp về phía Liễu Minh vẫn còn đang bay ngược. Từ lúc huyết đế tử tung ra chưởng thứ nhất đánh bại Liễu Minh, đến chưởng thứ hai đánh ra, trước sau mới chỉ mất thời gian một cái hô hấp, cho dù Liễu Minh có bổn sự lớn cỡ nào, giờ phút này cũng không có khả năng thoát khỏi. Mà với uy năng khủng bố của một chưởng lúc trước, mặc dù thân thể Liễu Minh vô cùng mạnh mẽ, nhưng chịu một kích đó đã lập tức vứt bỏ hơn phân nửa tính mạng. Ngay đúng lúc Liễu Minh thấy phát lạnh trong lòng, bên tại lại một lần nữa vang lên thanh âm gần như không thể nghe thấy, vừa trong trẻo vừa lạnh lùng. Ma hóa, Liễu Minh khẽ giật mình, vừa mới kịp hiểu ra thì hai tai quanh một tiếng, trong chốc lát ngoài thân toát ra một cổ hỏa diễm màu đen cuồn cuộn, hừng hực thiêu đốt, đồng thời từng đạo linh văn màu tím xuất hiện ở từng vị trí trên thân. Ma hóa Liễu Minh đột nhiên hiện thế lần nữa, những nơi ánh sáng tím đi qua, tất cả thương thế đều nhanh chóng biến mất. Liễu Minh phát một tiếng gầm nhẹ, thân hình uốn éo, biến mất một cách quỷ mị. Lúc này huyết sắc cự chưởng đánh không trúng mục tiêu, liền tán loạn biến mất. Huyết đế tử biến sắc, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn thấy phía sau mình khoảng vài chục trượng. Liễu Minh đang đứng đó, hai mắt lạnh lẽo vô tình nhìn về phía hắn, mà lúc này bên ngoài thân hình Liễu Minh chẳng những trải rộng linh văn màu tím giống nhau, mà còn bị ma khí cuồn cuộn bao khỏa, trong người tràn đầy khí tức hung sát khó tả. Huyết đế tử nhíu hai mắt lại, sắc mặt ngưng trọng, tất nhiên hắn cũng phát hiện ra khí tức cổ quái của Liễu Minh, nhưng một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù không biết ngươi tu luyện loại ma công nào, lại có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, nhưng hiện giờ tu vi của ngươi cũng chỉ dừng lại ở ngưng dịch hậu kỳ, muốn chiến thắng ta lúc này là chuyện không thể nào xảy ra. Vừa dứt lời, hắn lại lần nữa thúc giục pháp lực trong người, THOC một tiếng. Một tòa huyết chưởng so với hai cái lúc trước còn nguy hiểm hơn gấp bội ngưng kết giữa không trung, đồng thời phát ra âm thanh ô ô quái dị hạ xuống. Cự chưởng còn chưa rơi xuống thật sự, một cổ lực lượng giam cầm vô hình đã cuốn xuống trước. Ma hóa Liễu Minh dường như chỉ khoát tay một cách vô ý, ma khí cuồn cuộn quanh thân liền ngưng kết lại thành một cổ ma chưởng màu đen lớn tương đương phóng vọt lên trời. Oanh một tiếng, hai cự chưởng đen đỏ đụng nhau giữa không trung, hai cổ khí diễm đen đỏ bắn ra, cuồn cuộn tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Hai chưởng giằng co một lát, huyết sắc cự chưởng phát ra một tiếng động rồi nổ tung, hóa thành huyết khí bay tán loạn khắp trời, mà cự chưởng do hắc khí biến thành khí tức chỉ yếu hơn trước vài phần, lóe lên một cái lại xuất hiện một cách quỷ dị trên đầu huyết đế tử, không khách khí đánh thẳng xuống. Huyết đế tử chấn động, tay áo rung lên, huyết khí toàn thân xoay tròn, lại biến thành một tòa huyết sắc cự chưởng, bắn lên không trung mạnh mẽ đánh tan cự chưởng màu đen. Nhưng lúc này trong lòng huyết đế tử đã cảm thấy sợ hãi. Nếu nói là hắn ở thời điểm ngưng dịch, Liễu Minh có thể tiếp được một chưởng cũng không đáng nói, nhưng giờ phút này hắn đã đột phá bình cảnh hóa tinh kỳ, tăng liền hai giai, đánh ra huyết chưởng lại bị đối phương hời hợt đánh tan, chuyện này cũng khó có thể tin được. Đúng lúc này, ma hóa Liễu Minh phía đối diện ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng phóng lên trời, rồi bước thẳng tới chỗ huyết đế tử. Huyết đế tử bị cổ khí tức nào chấn áp cũng không thể giữ vững thân hình, lui lại hai bước. Điều này sao có thể? Huyết đế tử hống to, nhưng thân hình cũng không thể khống chế, trung lên từng đợt nhẹ nhẹ, nhưng hắn có thể đứng đầu sinh tử bảng của Thái Thanh Môn lâu như vậy, tất nhiên không phải như các tu sĩ bình thường. Chỉ sau mấy công phu định thần, hung quang trong mắt lóe lên, hai chân đạp mạnh xuống đất, phóng vọt lên trời, hai cánh tay tế động, lại huyễn hóa ra vài cổ huyết chưởng lớn gần một trượng, liên tiếp bay về phía đối diện. Ma hóa Liễu Minh dừng kêu gào lại, linh văn màu tím trên thân lóe lên, thân hình giống như thuấn di biến mất,